Thời gian cùng anh triền miên. Chương 421, 421, chuẩn bị đánh vào mặt của Đường Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Lạc từ khi bước vào cửa vẫn luôn chìm đắm trong một loại cảm xúc mộng ảo. Phòng nghỉ tráng lệ, đội tạo hình chuyên nghiệp, bất luận là lễ phục hay là trang sức, tất cả đồ đạc, Trác Nhã Dung đều chuẩn bị thảo đáng cho cô. Không chỉ có là như thế này, Trác Nhã Dung còn dị thường tôn trọng lựa chọn của cô. Mỗi thứ đồ đều chuẩn bị vài bộ, lễ phục có 3 bộ, mẫu tạo hình cũng có hơn 10 mẫu, trang sức ngọc trai cũng có 8 bộ. Mẹ chồng sẽ hỏi ý kiến của cô mà không phải ngang ngược thay cô quyết định tất cả. Được Lục Dục Thần cưng chiều sủng nịnh, được Trác Nhã Dung dịu dàng che chở, Đường Tâm Lạc thiếu chút nữa nhịn không được rơi lệ. Hạnh phúc như vậy giống như trộm được vậy. Tốt đẹp tới mức làm cô không dám tin. Buổi tiệc bắt đầu đúng 7 giờ tối. Yến hội nhà Lục gia. Bất luận là ai cũng không nguyện ý bởi vì đến muộn mà lưu lại ấn tượng không tốt đối với chủ nhà. Lúc này, Đường Nhược Lan mang theo Đường Mật còn có bà cụ Đường chưa đến 6 giờ đã có mặt ở cửa của khách sạn Thất Tinh Quân Ngự. Quả nhiên, giống với suy nghĩ của các cô, trước cửa khách sạn người xe tấp nập, đêm nay vô số những chiếc xe xa hoa, đắt tiền đều tụ tập tới khách sạn Thất Tinh Quân Ngự. Đường Nhược Lan dặn dò lái xe đỗ xe ở bên ngoài khách sạn. Đứa bé canh của đã đứng chờ từ sớm, thành thục tiến tới giúp các cô mở cửa xe. Phu nhân, xin chào, quản lý khách sạn phụ trách tiếp đãi khách tới. Liếc mắt một cái liền thấy thiệp mời màu bạc trong tay Đường Nhược Lan. Những khách mời tham gia yến hội đêm nay đều đặc biệt có thiếp mời. Yến hội được tổ chức ở phòng tiệc tầng 2. Nếu thuận tiện thì có thể cho phép tôi xem qua thiệp mời của cô một chút được không? Yến tiệc tối nay không chỉ yêu cầu cực cao mà hệ thống an toàn của khách sạn cũng được nâng lên mấy cấp. Những việc nhỏ như kiểm tra thiệp mời này đều do vài vị quản lý tự mình nghiệm chứng. Đường Nhược Lan gật gật đầu. Thần thái cao ngạo. Đưa thiệp mời trong tay ra. Bà cụ Đường lúc này cũng xuống xe. Theo sau lưng bà là Đường Mật với bộ lễ phục màu hồng phấn. Đường Mật tối nay vén bộ tóc dài lên lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Cô ta trang điểm như vậy là do Đường Nhược Lan đặc biệt chọn cho cô ta. Lễ phục dạ hội màu hồng phấn nhìn thì đáng yêu nhưng thiết kế bó sát lại làm bộc lộ nét kiêu ngạo của cô ta. Cô ta mặc dù ăn mặc phấn nộn, kết hợp với khuyên tai hồng, dây chuyền đáng yêu nhưng bên trong sự non nớt đáng yêu này lại có thể lơ đãng lộ ra một chút gợi cảm mê người. Bộ dáng nữ nhân thanh thuần đáng yêu nhưng lại lộ ra sự gợi cảm mê người. Đây mới là loại mê hoặc trái tim của đàn ông nhất. Đường Nhược Lan am hiểu đạo lý này, cho nên mới đặc biệt trang điểm cho Đường Mật thành bộ dáng như vậy. Phu nhân, xong rồi. Thiếp mời không có vấn đề gì. Để tôi bảo người đưa mọi người lên. Quản lý trả lại thiệp mời cho Đường Nhược Lan. Quản lý gọi một người phục vụ tới mang Đường Nhược Lan còn có bà cụ Đường và Đường Mật lên phòng tiệc. Đợi ba người đi khỏi, quản lý mới chạy tới đại sảnh gọi một cuộc điện thoại cho Mạnh Trạch. Trợ lý Mạnh, thần thiếu đặc biệt dặn dò phải chú ý tới người của Đường gia. Họ đã tới rồi. Họ đang đi lên phòng tiệc. Mạnh Trạch nhận được tin tức, gật đầu, được, tôi biết rồi, tắt điện thoại, Mạnh Trạch hướng về phía Lục Dục Thần đang điều chỉnh nơ áo ở trước gương lớn nói. Lục gia, người Đường gia đã tới. Vậy sao? Lục Dục Thần khẽ nhếch môi, lộ ra một bên mặt hoàn mỹ, năm ngón tay thon dài, kéo kéo nơ, để người đưa họ tới bàn thứ hai, những thứ khác không cần nói nhiều. Mạnh Trạch nhận được lệnh. Lập tức đi sắp xếp. Lục gia vì sao phải làm như vậy trong lòng hắn ít nhiều cũng đoán được. Xem ra Lục gia đối với thiếu phu nhân là thật lòng yêu thương. Đây là muốn cho thiếu phu nhân có chỗ dựa ở nhà mẹ. Đánh vào mặt của những thân thích Đường gia không biết điều. Cách chương.